Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 165. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ mọi người ngạc nhiên. Từ khi nào Bạch Vân Thành lại có nhiều cường giả thiên nhân đến như thế? Ca tỷ tỷ đừng sợ. Hôm nay các ngươi hãy nhìn xem. Trong tay đám cẩu này có dính máu đệ tử Bạch Vân Thành chúng ta không? Lâm Bắc Thần vẫy tay với hơn 30 kiếm sĩ áo trắng kiếm tiên viện, rồi chỉ vào đám người trong bữa tiệc. Mọi người cứ nhìn từ từ, xác nhận người nào ta đánh chết người đó. Chúng ta có cửu báo cửu, có oan báo oan. Cũng để cho đám tạp toái môn trong thành này biết. Đặc tội Bạch Vân Thành sẽ có kết cục như thế nào? Ban đầu các kiếm sĩ áo trắng đều do dự, sau đó vui đến phát khóc. Bao nhiêu ngày rồi? Bọn họ nằm mơ biết bao nhiêu ngày, hy vọng một ngày kia có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, báo thù cho những vị sư huynh sư phụ sư thúc đã chết đi. Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến. Tên giả hòa mặc áo tím là trưởng lão Thánh Tuyền Tông đã giết qua 3 đệ tử kiếm tiền viện chúng ta. Đằng sau chính là Chu Tam Phật, trưởng môn Thiền Thuẫn Môn, đã ám toán Đào Nguyên sư thúc của Kiếm Thánh Viện. Mạnh Tử Nghĩa, ngươi cũng muốn chạy sao? Tay của ngươi dính đầy máu tươi rồi. Các kiếm sĩ áo trắng vừa chảy nước mắt, vừa nhìn hầm hầm thủ lĩnh các thế lực võ đạo trong bữa tiệc, nghiến răng điểm tội của những người này ra. Sau một phen chứng chỉ, 13 vị cường giả cấp thiền nhân gần như không một ai trong sạch. Thì Trung Sánh và Doãn San liếc nhìn nhau, trong lòng có chút thấp thỏm. Các đệ tử tiên kiếm viện như đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lập tức điểm 13 cái tên thiên nhân, cộng thêm đệ tử này và tùy tùng dưới quyền bọn họ, tổng cộng 68 người, kém nhất cũng là đại võ sư Định Phong. Tông sư võ đạo không ít, bán thiên nhân cũng có. Những người này là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nếu bọn họ liên hợp lại đối phó với Lâm Sư Điệt, cục diện sẽ trở nên khó khăn. Lâm Bắc Thần, ngươi hãy tìm chỗ khoan dung và độ lượng, đừng đuổi tận giết tuyệt như thế. Không sai, thực lực của ngươi mạnh, chúng ta nhận thua. Nhưng nếu ngươi không tạo sinh lộ, thế thì cá chết lưới cũng rách thôi. Nếu chúng ta liên thủ lại, ngươi cũng trốn không thoát. Người trẻ tuổi thì khí không nên quá thịnh, quá cường thì dễ gãy. Thủ lĩnh của các thế lực võ đạo bị điểm tên, sắc mặt người nào cũng không dễ coi. Trước phần mình vận công đề phòng, mơ hồ có tư thái liên thủ. Cục diện dường như có dấu hiệu đảo ngược. Khóe miệng của Tống Thu Vũ tam hợp môn nhếch lên nụ cười lạnh. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to. Đào kiếm bất lợi, mã thái xấu. Các người lấy gì mà đấu với ta? Vẫn khá có vần đấy. Hôm nay các người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Cá chết lưới rách à? Các người quá đề cao mình rồi. Cá phải chết, nhưng lưới sẽ không rách. Người trẻ tuổi khí không nên thịnh, thì còn là người trẻ tuổi sao? Hiện tại lão tử sẽ cho đám tạp toái môn các ngươi biết được cái gì gọi là sóng sau. Lâm Bắc Thần cười lớn sải bước đi về phía trước. Sau đó lại móc đại bổng của hắn từ bên hông ra, giết. Hắn không chút do dự, vận chuyển tiền thiên huyền khí, mang theo bổng tử giết vào giữa bữa tiệc. Công kích không có gì khác, oanh, một gậy quét ngang. Trường đạo Thánh Tuyền Tông bao gồm 4 tông sư võ đạo đằng sau ông ta đã bị nện thành huyết vụ. Huyết vụ bắn ra, bạch cốt vang ra. Một tiên nhân cấp 3 đỉnh phong, 4 tông sư võ đạo dưới đại bổng của Lâm Bắc Thần đã biến thành cặn bã. Mùa, ta muốn ngân bổng này về dùng làm gì? Hắn trở tay, một gậy phóng ra. Mục tiêu chính là trưởng môn Thiên Thuẫn Môn. Sau mặt trưởng môn Thiên Thuẫn Môn thay đổi, thôi động huyền công, trước người xuất hiện một quang thuẫn xanh ngọc hình bộc dục. Quang văn lưu chuyển bên trên, ký hiệu huyền văn điên cuồng lấp lóe, ký tức cường đại thần bí, nặng nề như thần sơn, ung dung như thương thiên, khiến cho người ta có một cảm giác cường đại không thể phá vỡ. Huyền quang thiên thuẫn. Ông ta hét lớn. Đây chính là thiên nhân kỹ. Thiên thuẫn thiên nhân phòng hiệu chính là dựa vào chiến kỹ này. Oanh! Ngân bổng quất vào thiên thuẫn. Răng rắc. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên, từng vết rạn màu trắng xuất hiện. Cái gì? Con mắt của trưởng môn Thiện Thuẫn môn như muốn lôi ra. Ông ta cũng không hy vọng xa vời huyền quang thiên thuẫn của mình có thể ngăn cản được oanh kích của Lâm Bắc Thần, nhưng ít ra có thể tá lực, mượn lực lùi lại. Kết quả dưới một gậy, thuẫn mạnh nhất lấy vỡ vụn trong nháy mắt. Sau đó một sức mạnh mãnh liệt không gì chống đỡ nổi, giống như trời sập biển nứt, trong nháy mắt phá hủy huyền quang thiên thuẫn. Sau đó một sức mạnh hủy diệt trực tiếp bao phủ ông ta. Tha mạng ta! Bên trong tiếng kêu thảm thiết, vị trưởng môn thiên thuẫn môn cùng với thiên thuẫn mà ông ta lấy làm kiêu ngạo, đồng thời hóa thành bột phấn tiêu tán trong hư không. Năm đệ tử thiên thuẫn môn đứng thẳng sau lưng trưởng môn bất ngờ không kịp đề phòng, bị ngân bổng quét trúng, cùng biến thành huyết vũ tàn chỉ đầy trời. Uy lực một kích kinh khủng đến như vậy. Chỉ trong nháy mắt, thủ lĩnh của hai thế lực võ đạo và tùy tùng biến thành vong hồn dưới đại bổng của Lâm đại thiếu. Giống như cự tượng dẫm nát một con kiến, lại như thần long tứ ngược tan đỏ. Thủ lĩnh thế lực võ đạo khác nhìn thấy, bị dọa đến đụng quần ướt sũng. Chạy đi, tên này hung hãn quá, không phải chúng ta có khả năng chống cự, trốn thôi. Mẹ ơi! Hô to lên, thủ lĩnh các thế lực võ đạo xoay người bỏ chạy. Cảnh tượng này quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của họ. Trong nhận thức võ đạo có hạn của bọn họ chưa từng nghĩ đến trên thế giới này lại tồn tại một thứ hung tàn đáng sợ đến như vậy. Lâm Bắc Thần không phải sức mạnh phàm nhân có thể địch nổi. Trước đó còn nói cái gì là liên thủ đối địch, còn nói cái gì là cá chết lưới rách. Bây giờ xem ra, quả nhiên đáng thương đến mức khiến cho người ta giận sôi. Vù, vù, vù. Lần lượt các thân ảnh phá vỡ hư không chạy trốn ra bên ngoài. Nhưng, quay lại, làm can, thiếu gia nhà ta trang bức còn chưa kết thúc, người dám chạy. Ngoan, mau trở về, ngoan ngoãn chịu đòn đi. Chít, chít, chít. Mấy âm thanh đồng thời vang lên. Thủ lĩnh của các thế lực võ đạo đang chạy trốn còn chưa vượt qua được bức tường kiếm thánh viện đã bị những luồng sức mạnh đáng sợ chặn đường. Một lần nữa chấn trở về trong điện, lảo đảo rơi xuống, gương mặt tràn ngập vẻ chấn kinh. Thì ra là Tiêu Bính Cam, Thiền Thiền, Thiến Thiến và Quang Tương cùng nhau ra tay. Bọn họ chỉ phụ trách chặn đường, không chịu trách nhiệm đánh giết. Dù sao, đây chính là thời khắc cao quang thuộc về thiếu gia. Sao có thể tranh nhau phát sáng với thiếu gia được? Giống! Tiểu hổ cặn bã kẽ vào ngọn giả sơn cắn chắn cửa, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét. Uông ô, mèo chuột. Hai âm thanh kỳ quái xen lẫn vào bên trong tiếng hổ trống. Lại thêm hai con sói hàn băng biến dị, một trái một phải đi theo tiểu hổ cặn bã đại ca, phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ là âm thanh này, trán Thiên Thiên và Thiên Thiên rịn mồ hôi. Xem ra bình thường bọn họ nuôi tiểu nhị và tiểu tam như nuôi chó nuôi mèo, đã để lại dị chứng tiếng kêu có chút kỳ quái. Rầm rầm rầm. Đồ sát vẫn tiếp tục. Trong nháy mắt, thủ lĩnh 13 thế lực võ đạo đã chết 12 người. Không, chuẩn xác mà nói là đập nát 12 người. Còn thừa lại phó trưởng môn Liễu Kiếm Môn là phụ thân khoảng 30 tuổi. Phong vận vẫn còn. Người mặc váy da mỏng, tư thái thon thả, gương mặt mỹ lệ. Trong tay cầm một thanh liễu văn kiếm dài, nhỏ, run lẩy bẩy đứng ở đó. Ánh mắt nàng ta hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Thần, từng bước lùi lại cầu khẩn. Không, đừng có giết ta. Người muốn trà đạp ta thế nào cũng được. Đừng giết ta, ta có thể làm nô tỳ của ngươi. Một thiên nhân phòng hiệu bị hù đến mất trí. Điều này cũng không phải là nói ý chí của nàng ta yếu kém. Cho dù ai nhìn thấy 12 đồng bạn thực lực cao hơn mình bị đánh thành cặn bã trong thời gian chưa đến một chén trà uống xong, chân cụt tay đứt, rơi lả tả trên mặt đất đều sẽ bị dọa đến phát điên. 12 cường giả cấp thiên nhân cũng không phải 12 con heo. Lò mổ heo cũng không mổ nhanh đến như vậy. Trà đạp ngươi! Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Ngươi xứng sao? Còn mẹ nó, ngươi vừa già vừa xấu mà còn tưởng mình đẹp lắm à? Ngươi muốn chiếm tiện nghi tiểu thị tươi ta chắc. Ăn đại bổng của ta đi. Oanh! Một gậy quét qua. A! À! Phó trưởng môn Điệu Kiếm Môn huy kiếm ngăn cản. Kiếm gãy người vong. Trước khi trên trong đầu nàng ta xuất hiện một suy nghĩ. Đúng, đúng, đúng, ta thua rồi. đối với mỹ nam tử tuyệt thế như Lâm Bắc Thần mà nói, đụng đến đầu ngón tay của ta cũng giống như bị ô nhiễm. Ta không xứng, ta không xứng. Liệu yếu đạo tử như ta thật không xứng bị hắn trả đạp. 13 thủ lĩnh thế lực võ đạo đến xem náo nhiệt, lẫn trợ quyền cùng tùy tùng và bọn họ đều đã đền tội. Bên trong Tiên Kiếm Viện, Thánh Viện, chân cụt tay đứt rơi đầy đất, máu tươi tạo thành dòng suối nhỏ chảy xuôi. Viện tử biến thành tu la đổ. Máu tươi nhỏ xuống từ lang nha đại bổng màu bạc. Lâm Bắc Thần nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhìn Tống Thu Vũ đang run lẩy bẩy. Nào thì đến phiên ngươi. Ngươi... Tống Thu Vũ khàn giọng, lấy hết dũng khí để lên tiếng. Ngươi quá hung ác, giết nhiều người như vậy, ngươi không sợ báo ứng sao? Báo ứng ấy à? Lâm Bắc Thần cười to. Lão tử ta đây chính là báo ứng. Một câu lão tử chính là vương pháp. Mấy nhân vật phản diện nói đến mòn cả môi rồi. Ngươi, ngươi không sợ trời đất oán giận sao? Ngươi còn trẻ như thế, nhưng lại quá tàn nhẫn ác độc. Ngươi... Sắc mặt của Tống Thủ Vũ trắng bệch, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ của chính mình một cách vô ích. Trời đất oán giận ư, tàn nhẫn ư, hèn hạ ư, ngoan độc sao? Lâm Bắc Thần không khỏi cười lạnh. Nào, ngươi hỏi bọn họ đi, ai là người tàn nhẫn, hèn hạ, ngoan độc và vô sỉ thế? Hắn chỉ vào kiếm sĩ áo trắng của Kiếm Tiên Viện đang hưng phấn kích động, nhiệt huyết thiêu đốt nói không ra lời ở đằng sau. Các kiếm sĩ áo trắng nhìn Tống Thu Vũ, bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt hận thù không thể uống máu lột ra ông ta của những người này, khiến cho vị trưởng đạo tam hợp môn phải run rẩy linh hồn. Ông ta hối hận. Tống Thu Vũ quỳ xuống đất. Ta sai rồi, ta nhận sai. Ông ta dập đầu thật mạnh xuống đất cầu khẩn. Ta nguyện ý làm tất cả mọi thứ để đền bù. Người hãy cho ta một cơ hội, hãy tha thứ cho ta. Nhân vật thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, cách đây không lâu, còn lệnh cho Lâm Bắc Thần một bài học. Bây giờ sợ hãi đến nét mặt vặn vẹo, ra sức cầu khẩn, giống như đổi thành người khác vậy. Thì ra thiên nhân cấp 4 cũng biết sợ, sợ cũng biết quỳ, quỳ xuống rồi cũng biết khóc. Ánh mắt của các kiếm sĩ áo trắng của Kiếm Tiên Viện hiện lên sự khinh bỉ. Thiên nhân dường như cũng không quá đáng sợ. Tâm kiếm sĩ của bọn họ một lần nữa được thăng hoa và tẩy lễ. Lâm Bắc Thần kéo lê đại bổng màu bạc cách mặt đất 18 cm, từng bước một bước đến gần Tống Thủ Vũ. Tha cho ngươi à? Đây là chuyện mà môn nhân Bạch Vân Thành bị người hãm hại mới có tư cách để làm. Gương mặt của hắn không hề có chút thương hại nào, chỉ thản nhiên nói: nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đi gặp bọn họ. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Tống Thủ Vũ tự biết khó thoát khỏi, trong nháy mắt thôi động toàn bộ tiên thiên huyền khí trong cơ thể đến cực hạn, sắc mặt dữ tợn, muốn đồng quy vu tận với Lâm Bắc Thần. Trả lời ông ta là một gậy màu bạc. Đầu của Tống Thủ Vũ vỡ toang, tiên thiên huyền khí tràn ra, máu cùng não trắng phọt ra. Thân hình ông ta mềm oặt đổ xuống, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lâm Bắc Thần thu lại đại bổng màu bạc, sau đó triệu hồi một thanh trường kiếm màu bạc đâm xuyên qua trái tim của ông ta. Kết thúc công việc. Ây da, đại bổng này dùng tốt thật, nhưng quá đã, quá dã man, bạo lực, không phù hợp với hình tượng mỹ nam tử ôn tồn lễ độ nhỏ nhã, hiền hòa của ta. Ta thấy nên tìm tiểu ngôn đại sư chen cho ta một thanh ngân kiếm. Hắn yên lặng suy nghĩ. Quang tường, dọn sạch đi. Lâm Bắc Thần xoay người nói. Chít chít chít. Quang tường lập tức thực hiện ngay. Quy trình dây chuyền sản xuất để khởi động. Vợ chồng con cái thì trung thánh, còn có hơn 30 kiếm sĩ Kiếm Tiên Viện nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, biểu hiện kích động, vừa khiếp sợ vừa cuồng hỉ. Bên trong cuồng hỉ lại có sự khó tin, giống như nhìn thấy được ánh sáng của Chúa Cứu Thế. Đình Tam Thạch cũng chấn kinh, nhưng biểu hiện của ông rất bình tĩnh, làm ra vẻ lão phù đã sớm biết. Dù sao Chuế Tế Hải tộc rất biết nhẫn nhịn, cũng đặc biệt có thể giả bộ. Phải chấn định hơn, nhất định phải thể hiện mình thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao đây cũng là đồ đệ của mình cơ mà. Sư huynh, thì Trung Thánh chậm rãi bước đến. Không cần kinh ngạc đâu. Đinh Tam Thạch bình tĩnh nói, đã còn thấy qua cảnh tượng càng thêm điên cuồng hơn nhiều. Không phải, sư huynh. Sắc mặt của thị trung thánh phức tạp muốn nói điều gì đó. Đinh Tam Thạch Phốt Trâu nói, bình tĩnh, ta biết người muốn nói điều gì. Không sai, đây chính là đồ đệ của ta. Bình thường ta luôn dạy hắn như thế, tuyệt đối không thể lưu tình với kẻ địch. Không phải, chân của sư huynh người dính xít chó kìa. Thị trung thánh nói, có thể không cẩn thận dẫm trúng khi còn bên ngoài. Đinh Tam Thạch cúi đầu nhìn lại, da mặt hơi run rẩy chợt nói, không có, người nhìn nhầm rồi. Ông ta vận công chấn khai xít chó, chấn vào đế giày của thị trung thánh. Trước khi tiến vào đại viện, vì quá lo lắng cho nên tên kiệt đổ kia, đồng thời cũng quá khẩn trương, cho nên ông ta không phát hiện mình dẫm phải xít chó. Sư huynh, cầm miệng, ta đã nói là không có mà. Sư huynh, người có tin ta móc mắt của người ra không? Không, ý của ta là tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Thì trung thánh lại hỏi. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút rồi đáp, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần ta quyết định, người cứ hỏi tên nghiệt đồ kia của ta là được. Nghiệt đồ? Cũng chỉ có ông mới dám gọi Lâm Bắc Thần như vậy. Vợ chồng thì trung thánh và Doãn San dùng ánh mắt sùng bái nhìn lão Đinh, trong lòng tự nhủ cũng đúng. Mặc kệ Lâm Bắc Thần cường hãn đến mức khủng bố như thế nào, nhưng hắn vẫn nghe theo sư phụ của mình. Tu vi Đinh Tam Thạch không ra làm sao, nhưng có thể quản thúc đồ đệ cường đại của mình ngoan ngoãn như vậy, thủ đoạn đó quả nhìn khiến người ta phải hâm mộ. Một lát sau, quét dọn chiến trường hoàn tất, quang tường thành công dọn sạch, thổ nhưỡng mới tinh được thay vào, mặt đất vuông vức bóng loáng, không hề có chút vết máu nào để lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các kiếm sĩ áo trắng kiếm tiền viện tuyệt đối không thể tin được. Ngay trong viện gọn gàng sạch sẽ này, vừa mới có 14 vị cường giả thiên nhân, hơn 40 tông sư võ đạo và hơn 10 vị võ đạo đại sư bị giết chết. Thế lực ngoại lai làm sằng làm bậy, dọa dẫm bắt chẹt bên trong Bạch Vân Thành. Trải qua trận chiến lần này đã giảm đi 2/3. Ánh mắt của Doãn San sáng lên. Đúng vậy, những ngày an lành của chúng ta cũng sắp đến rồi. Chỉ cần tung ra tin tức ở đây, để ta xem sau này có ai dám khi dễ người Bạch Vân Thành chúng ta nữa. Mở mày mở mặt, chúng ta rốt cuộc cũng có ngày mở mày mở mặt lại rồi. Đệ tử kiếm tiên viện hớn hở ra mặt, khó nén sự phấn chấn và kích động trong lòng. Lâm Bắc Thần thu hồi ngân bổng, cách mặt đất 18 cm của hắn, sải bước bước qua. Chỉ mở mày mở mặt thôi thì chưa đủ, còn phải ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, để kẻ địch của chúng ta cảm nhận được sự thống khổ và lửa giận của chúng ta. Được rồi, ta cho các người một cơ hội để thể hiện đấy. Nói xong, Lâm Bắc Thần lại gọi Thiên Thiến, Thiền Thiền, Tiểu Bính Cam và Quang Tường đến. Hắn chỉ vào 4 người này, rồi nói với các kiếm sĩ áo trắng. Tiếp theo, mọi người chia thành 4 đội, đi theo 4 người này, đến các trú điểm của các thế lực võ đạo vừa rồi. Lần lượt gõ cửa thu lợi tức, nghiền ép tài nguyên và tài phú của bọn họ. Tất cả đều mang về, ai dám ngăn cản, kệ con mẹ hắn, không được lưu tình. Rất nhanh, 4 đội ngũ báo thủ khí thế hùng hăng từ trong kiếm thánh viện xông ra ngoài, giống như 4 con ác long báo thủ bắt đầu hành động bên trong Bạch Vân Thành. Nhớ cho kỹ, khi vừa vét phải cẩn thận một chút, cho dù 1 đồng cũng là tài phú của Bạch Vân Thành chúng ta. Lâm Bắc Thần ở đằng sau lớn tiếng dặn dò. Bọn họ có thể chứ? Ba người thị trung thánh có chút lo lắng. Đệ tử kiếm tiền viện đa số đều là võ sư, cao nhất cũng chỉ có tông sư võ đạo mà thôi. Yên tâm đi. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cam đoan. Hắn đã sớm mở ra điểm phát wifi. Lâm Sư Điệt, tiếp theo ngươi định làm cái gì? Tiểu sư thúc Doãn San nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Nam nhân cường đại đến từ trước đến nay luôn có lực hấp dẫn rất mạnh. Ta chuẩn bị đi tìm Thẩm Tiểu Ngôn đại sư của Chu Kiếm Các, mời ông ấy đúc một thanh ngân kiếm xứng với nhan sắc tuyệt thế của ta. Lâm Bắc Thần nói tiếp, mặc dù lực sát thương của cây đại bổng vừa rồi không tệ, nhưng quá lớn, không xứng với phong cách nhỏ nhã, hiền hòa và bề ngoài anh tuấn tiểu sái của ta. Ê! Tiểu sư thúc ồm trán, ta hỏi là Lâm Sư Điện thấy thế nào và an bài ra sao rồi đối với cái thế lực Bạch Vân Thành đây? Cái này không phải thế hệ trước là các ngươi phải làm sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Tuổi của ta còn nhỏ, không đảm đương nổi mấy chuyện đại sự như thế này đâu. Thế hệ trước ư? Tuổi nhỏ sao? Tiểu sư thúc ôm tim, chỉ cảm thấy tiểu sư điệt mỹ mạo đang ám chỉ bà và hắn không có khả năng có cái gì. Tim đột nhiên nói đau, trên đỉnh đầu giống như nổi lên phù hiệu màu đỏ, -999. Toàn bộ Bạch Vân Thành một lần nữa bị kinh động. 14 thế lực võ đạo, 14 vị thiền nhân, hơn 40 tông sư võ đạo bị Lâm Bắc Thần tan sát không còn. Một người cũng không để lại. Thực lực và sự tàn nhẫn của hắn khiến cho người nghe được tin tức này đều kìm lòng không được. Họ đang run rẩy không ngừng. Không nghĩ đến Bạch Vân Thành lại xuất hiện một kẻ hung ác đến như vậy. Đúng là phiền phức. Cần người mau đi điều tra. Trước đó chúng ta có đắc tội với người của Bạch Vân Thành không? Cũng may là chúng ta mới đến không lâu, còn chưa làm gì đối với Bạch Vân Thành. Nhanh nhanh, lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Kể từ ngày hôm nay tuyệt đối không nên trêu chọc người của Bạch Vân Thành. Sư phụ, đừng do dự nữa, chúng ta chạy mau đi. Ngài cũng đã từng giết đệ tử của Bạch Vân Thành. Nếu bị Lâm Bắc Thần kia để mắt đến, chỉ có con đường chết thôi. Lâm Bắc Thần đang thanh trừng, hắn cũng đang hướng về truyền thừa kiếm tiên. Các phường sợ hãi, phản ứng không đồng nhất. Có người nghe được tin tức, lập tức không thèm chớp mắt, quay đầu rời khỏi Bạch Vân Thành. Cũng có người tranh thủ thời gian ước thúc môn hạ, tuyệt đối không nên gây chuyện, thành thật trở lại trong thành chờ đến đại hội luận kiếm. Tại một khách điếm, một thiếu nữ mặc áo tím nói, sư phụ, sư tỷ, Lâm Bắc Thần quá thị sát, quá máu lạnh rồi. Một hơi giết nhiều người như vậy, chỉ vì danh vọng mà giết nhiều nhân mạng như vậy, đúng là phát rồ. Chẳng lẽ Văn Hương kiếm phủ chúng ta không ra mặt cảnh cáo hắn một chút sao? Sư bụi không nên nói lung tung. Một thiếu nữ áo tím khác lên tiếng. Nàng chỉ khoảng 23-24 tuổi, thanh thuần dịu dàng, mặt mày thanh tú, có khí chất điềm tĩnh không tranh quyền, là sư tỷ của thiếu nữ kia. Sư tỷ tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắc Thần giết những người kia đều là người đáng chết. Bọn họ tù hú chiếm tổ chiếm khách, làm toàn việc ác bên trong Bạch Vân Thành, không phải loại người gì tốt đâu. Nhưng cũng không nên giết sạch, cũng phải cho bọn họ cơ hội sửa sai chứ. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh. Người không phải thánh hiền, ai có thể không sai? Lâm Bắc Thần hắn giết nhiều người như vậy, có phải cũng nên bị giết chết hay không? Sư bội người còn trẻ, không biết giang hồ hiểm ác như thế nào. Sư tỷ lắc đầu nói, ai chả, lại là thái độ này. Cái gì mà giang hồ hiểm ác, muội chưa từng nhìn thấy. Nhưng thái độ kia của tỷ, muội nghe đến chán rồi. Tóm lại giết người chính là không đúng. Sư mội thoạt nhìn cũng chỉ 16-17, mì tâm có một nốt ruồi son, gương mặt trắng nõn như ngọc, dung nhan kiểu nộn. Bên trong ánh mắt cừ đình lộ ra một chút điêu ngoa. Lúc này nàng đang dậm chân phát cáu. Được rồi, ngươi cần chi để ý mấy chuyện tục sự như thế này? Sư phụ nãy giờ chưa lên tiếng chậm rãi mở mắt. Nàng ta khoảng hơn 30, dung mạo tuyệt mỹ, giống như quả đào mật chín mọng đầy nước. Có sự ngây ngô của thiếu nữ, nhưng cũng có sự thành thục khó mà nói tới. Nàng ta cưng chiều nhìn tiểu đồ đệ của mình. Ngày mai chúng ta đến bái kiến thẩm tiểu ngôn đại sư. Vì ngươi mà cầu kiếm mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu để cho con nhìn thấy Lâm Bắc Thần, con nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Tiểu sư vội kia nghiến răng nói. Ngày hôm sau là một ngày nắng. Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch Vân thiền tái không du du. Hoàng hạc lâu thôi hiểu. Có lẽ bởi vì địa thế cao hơn mặt nước biển, không khí ở Bạch Vân Thành vô cùng tốt, chỉ số PM2.5 là không. Lâm Bắc Thần ngủ một giấc đến trưa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Theo thường lệ, hai tiểu thị nữ xinh đẹp Thiên Thiên và Thiên Thiến giúp hắn rửa mặt vệ sinh. Trong viện, tiểu sư thúc Doãn San đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, đều là đặc sản của Bạch Vân Thành. Nào là súp bồ câu, bánh tai hấp, trà đá, mì nóng Bạch Vân, cháo gạo vàng, bánh cuốn lửa, chim sẻ, bánh dầu, kẹo dồi bạch quả, hay là bánh cốm vàng, sắc hương vị đều có đủ cả. Tất cả đều do tiểu sư thúc đã đích thân chuẩn bị. Vì thế hôm qua, bà bận đến nửa đêm. Ăn ngon quá. Lâm Bắc Thần cũng không khách sáo, mở rộng cái bụng, một hơi ăn sạch. Nếu người thích mỗi ngày ta đều nấu cho người ăn. Ánh mắt của Doãn San Tiểu Sử Thúc sáng lóng lánh, lóe lên quang mang hoa đào. Không cần như vậy đâu. Lâm Bắc Thần cười ngượng ngùng. Tiểu Sử Thúc bất động thành sắc nói. Nếu người cảm thấy ngại, sư điệt người cũng có thể có qua có lại để Sử Thúc nhấm nháp chút tay nghề của ngươi. À, ta không biết nấu cơm. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Trong lòng tự nhủ không biết tại sao hắn lại có cảm giác Tiểu Sử Thúc muốn của hắn. Về sau, người cho ta ăn cũng được. Tiểu Sử Thúc mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần nghĩ, cái gì thế này? Đây là lời nói hổ lang gì vậy? Chẳng lẽ các trưởng bối bây giờ đều trực tiếp như vậy sao? Ta nghe nói Vân Mộng Thành có một loại mỹ thực tên là Vân Mộng Trường Diện, được xem là nhất tuyệt ở đó. Mắt Tiểu Sư Thúc sáng lóng lánh bổ sung một câu. À, được, ta sẽ cố gắng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm của mình. Đúng rồi, sư phụ của ta đâu? Trong viện ngoài viện đều không có bóng dáng của Đinh Lão Đầu. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tiểu Sư Thúc Doãn San cười cười nói. Đinh Sư Huynh đi gặp thành chủ rồi. Cái gì? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Doãn San giải thích. Sáng nay khi mặt trời mới mọc, đệ tử của phủ thành chủ đến đây mời Đinh Sư Huynh đến làm khách. Lục Sư Huynh tiếp khách, cho nên hai người cùng nhau đến phủ thành chủ. Vừa lúc thương lượng chuyện khu trục kẻ ngoại lai. Ngoài ra Đinh Sư Huynh cũng muốn điều tra chuyện lão thành chủ mất tích. Tất cả những tài liệu có liên quan đều nằm trong phủ thành chủ mà. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy tân thành chủ này có vấn đề. Nhưng lão Đinh hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Dù sao hôm qua, hắn giết 14 thiên nhân, phô bày đủ sức mạnh ra. Hắn không tin vị tân thành chủ kia, đầu sắt đến mức nhất định muốn chết. Người lo lắng cho sự an toàn của Đinh Sư Huynh sao? Ánh mắt của Tiểu Sư Thúc vẫn rất nhạy cảm, lập tức đoán trúng tâm tư của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu. Tiểu Sư Thúc che miệng cười một tiếng. Người không cần phải như vậy đâu. Sư phụ ngươi tuyệt đối an toàn 100% trong thành phủ chủ. Ồ, vì sao thế? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bị câu lên. Tiểu Sư Thúc vuốt tóc giải thích, bởi vì Lục Hải Quan Sư Muội là người đã từng theo đuổi Đinh Sư Huynh. Ồ, là người từng theo đuổi lão Đinh à? Lâm Bắc Thần nghe xong, ngọn lửa nhiều chuyện lập tức cháy lên hừng hực, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Giống như câu nói vừa rồi bị sai, sau chủ ngữ sai tần ngữ. Người nói là thành chủ phu nhân đã từng theo đuổi sư phụ ta. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Tiểu Sư Thúc che miệng mỉm cười. Tận nửa ngày sau mà ta mới gật đầu nói. Đúng vậy, lúc trước Lục Quan Hải Sương Bội là bông hoa trói mắt nhất Bạch Vân Thành chúng ta, đã từng không chỉ một lần đến Kiếm Tiên Viện lấy lòng đại sư huynh một khối tình si. Cho dù về sau sư phụ người bị trục xuất khỏi Bạch Vân Thành, trong số ít những người cầu tình có Lục sư muội, tình cảm của muội ấy đối với sư phụ người rất thắm thiết. Mà kể chuyện gì phát sinh, muội ấy tuyệt đối sẽ không tổn thương sư phụ người đâu. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn. Còn có cả chuyện này sao? Bạch Vân Thành chi hoa rốt cuộc là cái gì? Lão Đình xấu xí là do tuổi của ông ta lớn hay là do ông ta không tắm rửa? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút mà huyễn. Bởi vì sư nương cũng là đại siêu cấp mỹ nhân, nhưng vẫn trung tình với Lão Đinh. Chẳng lẽ Lão Đinh có sở trường không muốn người ta biết, hoặc là có kỹ xảo gì đặc biệt? Hắn tập trung suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau này hắn nên nghe lời vị sư phụ này nhiều hơn. Dù sao một thân y bát, lão nhân gia ông cũng sẽ truyền cho hắn. Sau đó Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ lại. Trước đó hắn đã đồng ý với sư nương nhất định phải canh chừng sư phụ, không cho ông và người yêu cũ gặp nhau. Kết quả chỉ sợ ý một chút, Lão Đình đã đi gặp người yêu cũ. Lão gia hòa này nhất định là cố ý lặng lẽ rời đi. Không được, ta không thể có lỗi với sư nương được. Ta phải đi canh chừng Lão Đình thôi, không được để cho ông ấy phạm sai lầm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên dâng lên cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm mãnh liệt. Đúng lúc này. Đúng rồi, ta đã giúp người nghe ngóng xong. Chiều nay Thẩm Tiểu Ngôn đại sư của Chu Kiếm Các sẽ hiện thân kết bạn bên trong quan triệu Thất Tình Tụ Kiếm trong thành. hoàn thành phán cờ 3 năm trước đó. Đây là một cơ hội có thể đối thoại cầu kiếm. Chúng ta đến đó tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Tiểu Ngôn đại sư. Tiểu sư thúc kia cười nói, ồ hố, đúng rồi, ta còn phải đi cầu kiếm nữa, ta cũng rất bận. Về phần sư phụ, ta tin rằng sư phụ ông ta rất biết tiết tháo, sẽ không bỏ qua sư nương mà đi làm loạn đâu. Cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm trong lòng của người nào đó trong nháy mắt tan thành mây khói. Quyết định trước đi cầu kiếm quan trọng hơn. Nghe theo lời của tiểu sư thúc ngươi, Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, gặp Thẩm Tiểu Ngôn đại sư khó đến vậy sao? Còn phải đi đặt chỗ trước. Nào chỉ có khó bấy nhiêu, quả thật còn khó hơn lên trời. Tiểu sư thúc cười phá lên, mắt ngọc mày ngài rất xinh đẹp. Bà ta kiên nhẫn giải thích, bình thường phàm là người đến gặp ông ta cũng đều là vì cầu kiếm, muốn nhờ ông ta đúc kiếm, muốn cầu cạnh ông ta, cho nên không thể dùng mạnh. Nhưng tính tình của vị thần đại sư này cũng lớn như bản lĩnh đúc kiếm của ông ta. Người bình thường có mà lọt vào mắt của ông ta được. Muốn nhờ ông ta đúc kiếm muôn khó vạn khó. Chỉ có người nào khiến ông ta hứng thú, nhận được sự công nhận của ông ta, khi đó mới có cơ hội nhất định mời ông ta ra tay đúc kiếm. Thật sự là một người chảnh như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói, nào nào, chúng ta đến đó xem một chút, ta cũng không tin nó lại tà đến mức như thế. Thu dọn xong, Lâm Bắc Thần cùng với hai tiểu thị nữ và tiểu sử thúc xuất phát lên đường. Bạch Vân Thành ban ngày rất đẹp, nhưng người đi trên đường lại thừa thớt. Cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa từ lâu, rác rưởi sinh hoạt có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường. Bên trong mương nước, ngẫu nhiên nhìn thấy một số tử thi vô danh đã trương sình, bốc mùi hôi thối, rồi bọ màu trắng bò đầy thi thể. Trong không khí tràn ngập khí tức tận thế. Tất cả đều là do những kẻ ngoại lai đáng chết kia làm ra. Bọn họ đã giày vò một thành thị phồn hoa thành ra như thế này. Tiểu sử thúc đau lòng nói, đã lâu như thế, chẳng lẽ thành chủ vẫn ngồi yên không để ý đến sao? Lâm Bắc Thần hỏi, thành chủ hữu tâm vô lực. Tiểu sư thúc lắc đầu thở dài, hơn nữa theo ta quan sát, chiếc của thành chủ dường như không ở đây. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đến khu vực trung tâm Bạch Vân Thành, rốt cuộc cũng có bóng người trên đường. Quan triệu thất tinh tụ kiếm nằm ở phía tây quảng trường, cao 7 tầng, lát gạch đỏ và ngói xanh. Mày hiền có hình chim én bằng sắt, mỹ quan và kiên cố hòa cùng một thể, cực kỳ hùng vĩ, được xem là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của Bạch Vân Thành. Bốn người đến trước cửa quán triệu. Đông như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn đại sảnh, lập tức thấy làm kinh hãi. Quảng trường bên ngoài thì vắng vẻ, nhưng bên trong quán triệu lại kín hết chỗ. 40 cái bàn vuông ở L1 đều đã chật ních người đủ mọi màu sắc, đều là đến cầu kiếm. Đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn còn chưa đến, người cầu kiếm đã chật ních đại sảnh, chức nghiệp chú kiếm sư quá ngon. Lâm Bắc Thần nhịn không được cảm thán một câu, sư huynh, bên này bên này. Một kiếm sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng của kiếm tiên viện nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần, lập tức đứng dậy vẫy vẫy tay. Người này tên là Tử Khiêm, đã đến thất tinh tụ kiếm lầu này chiếm chỗ từ sớm. Trời còn chưa sáng, hắn đã đứng bên ngoài thất tinh tụ kiếm lâu. Chờ quán rượu bắt đầu mở cửa, hắn là người đầu tiên xông vào, chiếm một cái bàn gần đài đánh cờ nhất, còn gọi thêm một đĩa củ lạc và một bình trà. Điều này dẫn đến rất nhiều người chung quanh bất mãn. Nhưng bởi vì đêm qua phát sinh giết chóc tu la ở kiếm thánh viện, khiến thế lực khắp nơi ở Bạch Vân Thành đều sinh lòng kiêng kỵ kiếm sĩ mặc áo bào trắng, không dám trêu chọc vào, tùy ý cho hắn chiếm vị trí tốt nhất mà không dám nói thêm một câu nào. Bọn họ chỉ sợ sơ ý một chút liền trêu chọc sát nhân trong truyền thuyết, bị làm thịt ngay tại chỗ thôi. Ồ, còn có bản chiếm từ trước. Lâm Bắc Thần mỉm cười híp mắt, bước vào đại sảnh. Đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này đột nhiên yên tĩnh đến mức tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy. Võ giả các phương thế lực đang bàn tán lập tức cúi đầu nhìn mặt bàn, giống như tiểu tức phụ lần đầu tiên ra ngoài sợ người lạ. Bọn họ sợ phát ra dị động gì, trêu chọc vị thiếu niên tuấn mỹ vô song toàn thân áo trắng kia nổi giận. Bởi vì sự mỹ mạo của hắn đã bán đứng hắn. thiên niên anh tuấn như thế, ngoại trừ cuồng ma giết người mỏ thi Lâm Bắc Thần thì còn ai vào đây nữa chứ? Hơn nữa đằng sau hắn là hai thị nữ da trắng chân dài cũng đã chứng thực điều này. Chỉ trong một đêm thôi, các thế lực bên trong Bạch Vân Thành đã ghi tạc hình ảnh của Lâm Bắc Thần trong lòng, không dám phạm phải sai lầm cấp thấp. Sư huynh, với ánh mắt sùng bái, Từ Kiêm hành lễ với Lâm Bắc Thần. Thật ra thời gian Lâm Bắc Thần bái Đình Tam Thạch làm môn hạ còn trễ hơn đám người Từ Kiêm gia nhập Bạch Vân Thành. Theo lý mà nói, hắn là sư đệ mới đúng. Nhưng đêm qua, các đệ tử của Kiếm Tiên Viện cũng đã sớm hóa thân thành fan cuồng của Lâm Đại Thiếu, đều đã sớm thương lượng xong. Kể từ nay về sau, Lâm Bắc Thần chính là đại sư huynh của Kiếm Tiên Viện. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu. Vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Có thể nói được một câu với đại sư huynh, Từ Kiếm kích động đến xoa tay. Sau đó hắn mới quay sang hành lễ với Doãn San. Xin chào tiểu sư thúc. Doãn San mỉm cười, nụ cười vừa thân thiết vừa hòa ái, hoàn toàn không so đo hành vi Từ Kiêm chào sư huynh trước, chào sư thúc sau. Mọi người ngồi vào bàn. Thiền Thiền gọi món đi. Lâm Bắc Thần tiện tay nắm một củ lạc vào miệng. Từ Kiêm lúng túng xoa tay. Hắn nghèo quá, gần như dốc hết tiền tiết kiệm để gọi một đĩa củ lạc và một bình trà. Rất nhanh, một bàn rượu thịt phong phú được mang lên. Trong đó đa phần đều là thịt dị thú. Chẳng những hương vị ngon mà còn bổ dưỡng khí huyết, bổ sung huyền khí, rất có ích đối với người tu luyện. Cho dù ở Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu cũng đều là món ăn đỉnh cấp, cung ứng có hạn. Nào Từ Kiêm sư đệ, cứ tùy ý dùng nhé. Lâm Bắc Thần khách sáo mời. À, cảm ơn sư huynh. Từ Kiêm khách khí một câu, sau đó vùng đũa ra sức mà ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Người trong tửu lâu cũng càng lúc càng nhiều. Ngay cả quảng trường bên ngoài cũng tập trung không ít người. Một bầu không khí náo nhiệt trước nay chưa từng có. Không khí bên trong đại sảnh đầu bột cũng dần dần sinh động hẳn lên. Đến rồi, mau nhìn đi, là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư. Nhanh nhanh nhanh, tránh ra, đừng đến chạm đại sư. Người bên ngoài xôi trào hẳn lên. Lâm Bắc Thần cũng bị hình ảnh quen thuộc này thu hút. Kiếp trước khi các đại minh tinh chạy xô, đám phản hầm bộ điên cuồng chở sân bay, chắn trước trung tâm thương mại, không phải giống như đúc với cảnh tượng trước mắt này sao? Đại ngộ cấp minh tinh, chức nghiệp chú kiếm sư ngon như vậy sao? Hắn còn nên bồi dưỡng Thiến Thiến thành chú kiếm sư để giúp hắn kiếm tiền không? Dù sao nàng cũng thích vung chùy mà. Lúc này đám người đang chen chúc ở cửa chính quán rượu tự động tách ra. Một lão tình tình thân hình khôi ngô xuất hiện. Xì, là một lão nhân thân hình khôi ngô sải bước vào. Người này nhìn khoảng sau 10 tuổi, làn da ngăm đen, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, trung khí mười phần, khí huyết tràn đầy như biển. Mặc dù mái tóc bạc trắng thừa thớt đến nhìn tất cả da đầu, nhưng lại dựng thẳng như cường trầm, mang đến ấn tượng quật cường cho người đối diện. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hai tay của ông. Hai tay dài quá gối, cơ bắp cánh tay phát triển dị thường, nổi lên những cục u như gò núi, còn to hơn cả eo của ông ta. Tay trái của ông ta lớn hơn người bình thường, da mu bàn tay bóng loáng, trắng nõn như ngọc, thoạt nhìn giống như ngọc thủ của tiểu thư Huệ Các bảo dưỡng hơn 20 năm. Còn tay phải thì màu nâu đen, làn da khô ráp tựa lần giáp, khớp xương thô to giống như quạt hương bổ, lớn hơn tay trái gấp 3-4 lần. Cánh tay và hai tay có vẻ dị dạng. Thoạt nhìn ông ta giống như một đại tình tình rụng tóc bước vào. Đây chính là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư ư? Lâm Bắc Thần giật mình. Tiểu sư thúc mỹ mạo ghé sát bên tai Lâm Bắc Thần, nhẹ giọng nói. Thẩm đại sư sai mấy đúc kiếm. Ông ấy đi theo một lộ tuyến đúc khí bách luyện thành cương nhiễu trì trù của Chu Kiếm Các. Mỗi ngày đều vung chùy 10.000 lần bên cạnh lò luyện. Khi đến tuổi trung niên, ông ta lại càng điên cuồng rèn sắt đúc kiếm, dần dần dẫn đến cơ thể phát sinh biến hóa mới có dị tướng này. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy tóc mai khẽ nhúc nhích, có chút ngượng ngứa, thì ra là bệnh nghề nghiệp. Hắn bừng tỉnh nói, thôi, không nên bồi dưỡng Thiến Thiến thành chú kiếm sư. Nếu về sau Thiến Thiến bị rụng tóc, cánh tay thù biến thành đại tinh tinh, chà chà, Hình ảnh đó Lâm Đại Thiếu không dám nhìn. Thẩm đại sư đến khiến cho thất tình tụ kiếm đâu ta, bồng tất sinh huy. Đại trưởng quỹ đích thân ra nghênh đón, vô cùng khách sáo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nào mời đại sư thượng tọa. Thẩm Tiểu Ngôn mặt không thay đổi, gật đầu nói, làm phiền rồi. Phía sau ông ta còn có 6 tùy tùng đi theo, gồm 4 nam, 4 nữ. Phía sau ông ta còn có tùy tùng đi theo, gồm 4 nam, 4 nữ. 4 nữ tử là kiếm thị cận thân của Thẩm Tiểu Ngôn, khoảng 25-26 tuổi, dung mạo xuất sắc. Đằng sau mỗi người đều đeo một hộp kiếm đỏ cam vàng xanh, tương tự với trang phục kiếm sĩ của các nàng. Khi cái hào hùng là mỹ nữ cực kỳ xuất sắc. 4 nam nhân nhìn khoảng 30, diện mạo bình thường, làn da đen nhánh, thân hình khôi ngô, cánh tay cũng thổ to, khác hẳn với người bình thường. Dị tướng rõ ràng, điển hình đệ tử của Thẩm Tiểu Ngôn, huyền khí ba động ở cảnh giới đại tổng sư võ đạo, không tệ. Thẩm Tiểu Ngôn bước lên phía trên, sau đó ngồi xuống uống trà. 4 kiếm thị xinh đẹp đứng sau lưng ông ta. 4 đệ tử nam phần tan 4 phía, mặt hướng bên ngoài, mơ hồ tạo thành một vòng bảo hộ. Tây Lãnh Bồn bái kiến Thẩm đại sư. Phi Đồng Sơn Trạng bái kiến Thẩm đại sư. Ha ha, Thẩm đại ca, nhiều năm không gặp, phong thái của người vẫn như cũ. Càn Nguyên Tiền Trang của đế quốc Đại Càn Tôn Bất Ly bái kiến Thẩm đại sư. Chủ nhân nhà ta muốn nhờ Thẩm đại sư đúc một thanh nhuyễn kiếm thiếp thân. Chỉ cần đại sư nguyện ý ra tay, điều kiện gì cũng có thể bàn. Trong đại sảnh quán rượu, từng bóng người đứng dậy hành lễ với Thẩm Tiểu Ngôn. Tư thái cung kính, ngôn ngữ khách sáo. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn ngồi ở đó, sắc mặt trầm tĩnh giống như hắc thiết, không hề gợn sóng, xem như hoàn toàn không nghe được những người kia nói, không hề có phản ứng, nhìn không thèm nhìn. Đúng là cao lãnh. Sư đồ trưởng đạo Phi Hoàng Thiền Nhân Văn Hương kiếm phủ đến đây. Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của tiểu nhị quán rượu. Ngay sau đó bên ngoài quán rượu trở nên huyền náo, hiển nhiên có đại nhân vật đến. Sau đó đám người đang vây quanh bước ở trước cửa quán rượu tách ra. Ba nữ tử xinh đẹp mặc áo tím chậm rãi bước vào. Người Văn Hương kiếm phủ đến rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, ánh mắt nhìn ra phía cửa chính. Hắn nhìn thấy ba nữ tử dung mạo tuyệt mỹ chậm rãi bước vào. Dẫn đầu là một mỹ phụ khoảng 30, phong tình vạn trùng, giống như quả đào mật chín mọng, đầy đặn mà cao gầy, ngũ quan đoan chính, bên trong ẩn chứa một chút vũ mị. Đi theo đằng sau nàng ta là hai thiếu nữ một lớn một nhỏ, khí chất dịu dàng hiền thục. Mỹ tâm người nhỏ có một nốt ruồi son, cờ linh điêu ngoa, là nữ tử mỹ lệ ngàn dặm mới tìm được. Không sai, là các nàng. Lâm Bắc Thần một chút đã nhìn ra ba nữ nhân này chính là người đang ngồi trên chiếc tuần tra phỉ tòa vượt qua hắn hôm đó. Thành danh Văn Hưng kiếm phủ cực lớn ở Đông Đạo Trần Châu, số lượng môn nhân rất đông. Vị Phi Hoàng Thiên Nhân Nhan Như Ngọc là trưởng lão của Văn Hương kiếm phủ, cũng là thanh danh thiên nhân phong hiệu từ lâu. Xinh đẹp phải không? Tiểu sư thúc Doãn Sàn thấp giọng nói, ngươi nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Lâm Bắc Thần lắc đầu, có mấy phần tư sắc, nhưng còn kém tiểu sư thúc người vạn dặm. Gương mặt của Doãn Sàn lập tức đỏ ửng lên, trong lòng cảm thấy ngọt lịm, nhưng ngoài miệng lại nói, gạt người. Từ Kim bên cạnh cũng không quản nhiều như thế, vẫn ra sức mà ăn. Đại sảnh quán rượu lập tức vừa nóng vừa náo loạn rất nhiều. Nhan tiên tử, xin chào Nhan thiên nhân. 10 năm không gặp, phong thái của Nhan thiên nhân vẫn như cũ, khiến cho bọn ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Cường giả võ đạo các phe đều tranh thủ đứng dậy, trong lời nói không hề che giấu sự lấy lòng. Nhan Như Ngọc mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Trong hai thiếu nữ đi theo sau lưng, người lớn thì nở nụ cười dịu dàng, người nhỏ thì ngẩng cao cổ như một con khổng tước cao cao tại thượng, ánh mắt cao hơn đầu khinh thường như người khác. Nhan Như Ngọc bước đến trước chỗ ngồi của Thẩm Tiểu Ngôn, chắp tay hành lễ xem như chào hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, làm như không thấy. Nhan Như Ngọc cũng không hề tức giận, thái độ bình tĩnh quay người lùi lại. Sư phụ, không còn chỗ rồi. Sư tỷ Tự Uyển nhìn quét qua đại sảnh quán rượu, khẽ chào mày. Nhan tiền tử mời qua đây ngồi. Một nam nhân trung niên thân hình khôi ngô đứng dậy nói, tại hạ cử lực môn Triệu Dương, ta đã từng nhận qua ân huệ của Văn Hương kiếm phủ, nguyện ý nhường chỗ ngồi này. Hắn ta nói xong, mấy người đồng bạn bên cạnh cùng đứng dậy tránh sang một bên. Đa tạ Triệu môn chủ. Nhan Như Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn tiếp nhận hảo ý của đối phương, hơi mỉm cười rồi cảm ơn. Ba người sư đồ cùng nhau ngồi xuống. Tiểu sư muội Hồ Mị Nhi cầm khăn tay lau bàn thật sạch, giống như trên bàn có thứ gì đó rất bẩn thỉu. Sư phụ, vì sao vừa rồi người không lên tiếng cầu kiếm? Nàng lau bàn xong, liền vứt bỏ khăn tay màu tím, thấp giọng nói. Nhan Như Ngọc kiên nhẫn giải thích. Hôm nay Thẩm đại sư đến Thất Tình Tụ Kiếm Lâu là vì hoàn thành một ván cờ. Lúc này ông ấy đang dưỡng thần, điều chỉnh tâm ý. Vì thế chúng ta không thể quấy nhiễu. Chờ lát sau khi đánh cờ hoàn tất, khi đó chúng ta cầu kiếm cũng không buồn. Vâng. Hồ Mị Nhi lại hỏi. Sư phụ, con thấy vị Thẩm đại sư này cũng chỉ có tu vi đại tông sư đỉnh phong, quá thấp. Nhưng vì sao nhiều cường giả cấp thiên nhân dường như rất sợ ông ta, đều phải nuông chiều ông ta? Nhan Như Ngọc thở dài. Trên đường đến Bạch Vân Thành, nàng vẫn luôn phổ cập kiến thức sang hồ cho đồ nhi điêu ngoa này. Nhưng cô nàng này chính là nghe tay trái lọt tay phải. Huyền Nhi, con mau giải thích cho sư muội của con đi. Nhan Như Ngọc nói. Vâng, sư phụ. Tự Uyển lên tiếng, sau đó tiến hành giải thích cho vị tiểu sư muội của mình. Đối với một luyện khí sư mà nói, tu vi không phải là gốc rễ của người đó. Quan trọng nhất là thủ đoạn luyện khí cùng với việc trong kiếp sống luyện khí của mình đã chế tạo ra bao nhiêu bảo cụ, bao nhiêu linh khí, bao nhiêu đạo khí. Thẩm đại sư cả đời đúc kiếm, danh kiếm cấp bậc bảo cụ nhiều vô số kể, danh kiếm cấp bậc linh khí nhiều đến 106 thanh, danh kiếm cấp bậc đạo khí có 16 thanh. Kiếm tùy thân của gia chủ danh kiếm thế gia đế quốc Trần Long Lì Vận Kiếm do chính thẩm đại sư chế tạo, được danh kiếm thế gia mời làm trưởng lão danh dự. Không nói đến những cái khác, nội thân phận trưởng lão danh dự danh kiếm thế gia đông đảo Trân Châu có mấy ai dám động đến chứ? Hồ Mị Nhi thè lưỡi, đúng là lợi hại. Còn đấy, lo học nhiều như sư tỷ của con đi, dần dần mai rũa tính cách của mình. Về sau vì sư mới yên tâm cho con hành tẩu giang hồ chứ? Nhàn Như Ngọc trừng mắt nhìn ái đồ, phát huy vũ mị phong tình vạn trùng của phụ nhân trung niên một cách vô cùng tinh tế. Sống được những bạn chung quanh lập tức nhìn đến ngây dại, giống như tim bị đào tầm bắn trúng. Hừ, các người nhìn cái gì? Hồ Mị Nhi phát giác, hừ lạnh một tiếng. Nếu còn nhìn nữa ta móc mắt các người ra. Mọi người vội cúi đầu. Hồ Mị Nhi dường dường đắc ý. Từ đằng xa Lâm Bắc Thần nhìn một hồi, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Giá trị nhan sắc của Nhan Như Ngọc rất cao, có một loại phong phạm ngự tỷ. Nếu ở trái đất kiếp trước, nàng nhất định sẽ là nữ tổng tài trong văn phòng rộng 2 thước rưỡi, cộng thêm thân phận trưởng lão cao quý của Văn Hương Kiếm Phủ, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Trong số những mỹ nữ lớn tuổi mà Lâm Bắc Thần quen biết, cũng chỉ có Tần Chủ Tế, Tần Lão Sư là vượt qua một bậc. Về phần hai đệ tử, sư tỷ tên Uyển Nhi cực kỳ ôn nhu, khí chất thanh nhã như cúc, có chút giống mỹ nữ Nhạc Hồng Hương cổ điển, khiến cho người nhìn không khỏi sinh ra dục vọng muốn che chở nàng. Còn nữ sư muội nhìn qua liền biết nàng ta chính là chìm đòn mới xuất giang hồ, yêu thích chán ghét đều viết lên trên mặt, không có tâm cơ nhưng cũng không khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nếu như nói có cái gì đó khiến Lâm Bắc Thần động tâm, thì đó chính là giá trị nhan sắc của nàng ta, là tiêu chuẩn ngàn dặm mới tìm được một. Trong ba nữ của Văn Hương Kiếm Phủ, Lâm Bắc Thần thích nhất sư phụ Nhan Như Ngọc. Dù sao ngự tỷ cao quý, ai mà không yêu chứ. Ngồi có chút nhàm chán, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại, mở ra công năng quét về phía đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, tinh. Nhân loại, Thẩm Tiểu Ngôn, tuổi tác 79, tu vi đại tông sư võ đạo đỉnh phong, huyền khí hệ hỏa, trường khống dị hỏa, hắc đoán chỉ viêm, nhục thân cường hãn, lực bộc phát hai tay có thể so với bán thiên nhân. Chức nghiệp, luyện khí sư, phẩm cấp chức nghiệp, luyện khí sư cấp 6, yêu thích cờ vây, tài đánh cờ rất cao, quan hệ xã hội, nhược điểm. Những tin tức cụ thể hiện lên trên màn hình giao diện của điện thoại di động. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Kết quả quét hình lần này có chút quá chi tiết, trước kia chưa từng như vậy. Là do điện thoại thăng cấp công năng quét hình hay là tu vi của Thẩm Tiểu Ngôn quá yếu nên mới có kết quả như vậy. Hắn nhìn kỹ càng kết quả quét hình một lần, ghi nhớ trong lòng. Trong lúc hắn đang định cúp điện thoại, đột nhiên tinh đã phát hiện một app có thể tải xuống mới xuất hiện trong App Store. Người có muốn tải xuống ngay bây giờ không? Giọng nói đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh quen thuộc vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đây có phải là phần thưởng cho việc đại sát tứ phương đêm qua không? Hắn mở cửa hàng ứng dụng bên trong điện thoại, lập tức nhìn thấy một biểu tượng app mới xuất hiện trong danh sách có thể tải xuống. Biểu tượng rất lạ, tên của nó là... Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, chợt phun ra một ngụm nước trà. Hóa ra là một app không phổ biến như vậy. Cái app này, khi Lâm Bắc Thần ở trên địa cầu kiếp trước, vẫn chưa sử dụng qua, bởi vì nó vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết và hứng thú của Lâm Bắc Thần. Tên của nó là Nguyên Dù Vi Kỳ. Nhìn tên thì biết ý của nó. Đây là một app chơi cờ vây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mì tâm của mình. Có cần trùng hợp như vậy không? Mới vừa quét đến sở thích của đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn là cờ vây. Kết quả điện thoại tử thần liền trực tiếp thưởng cho một app chuyên môn dùng để chơi cờ vây. Đây không phải là vừa mới có cảm giác ngủ gật, liền có người nhét gối vào dưới đầu sao? Điện thoại tử thần lại càng ngày càng thân mật hơn rồi. Hắn vừa mừng vừa sợ. Cẩn thận suy nghĩ, lại đánh giá được một chút hương vị. Có lẽ là đêm qua hắn đại sát tứ phương, hoàn thành một loại điều kiện nào đó. Thêm với vừa rồi dùng quét mã QR, quét qua Thẩm Tiểu Ngôn. Rất nhiều điều kiện kết hợp lại cùng nhau, trùng hợp kích hoạt phần thưởng của điện thoại tử thân. Về phần có nên tải xuống hay không? Cái này còn cần phải nói ư. Có app này, tiếp theo đây sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Lợi dụng tốt, trực tiếp có thể giải quyết Thẩm Tiểu Ngôn để ông ta dần dần xuất thủ vì mình. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm Bắc Thần không chút do dự nhấp vào nút lựa chọn, lập tức tải xuống. Tinh! App Nguyên Du Vi Kỳ yêu cầu tiền thiên huyền khí 2G. Xin đảm bảo có đầy đủ lưu lượng. Xin đảm bảo điện lượng của điện thoại đầy đủ. Lâm Bắc Thần tiêu phí 10 huyền thạch nạp đầy pin cho điện thoại di động. Sau đó tải xuống. À nha! Hắn hô nhỏ một tiếng. Cảm giác cơ thể bị rút cạn quen thuộc phun trào toàn thân. Người làm sao vậy? Tiểu sư Túc kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Bà ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bị mỹ mạo của tiểu sư Túc người hấp dẫn đấy. Lâm Bắc Thần quen miệng nói. Nói xong lại cảm thấy có chút đường đột. Đây cũng quá cặn bã. Làm sao mà thuận miệng liền trêu ghẹo rồi. Doãn San giật mình, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ lên. Thiên Thiên và Thiên Thiên bên cạnh đối với cảnh tượng như vậy sớm đã quen tay, trở nên bình thường rồi. Suýt cho cùng thì thiếu gia là thật sự siêu có mị lực. Nữ nhân bình thường không chống đỡ nổi mỹ mạo cùng tài hoa của hắn. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Về phần Từ Khiêm mà, vị đệ tử của Kiếm Tiền Viện này khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội một lần ăn uống thả cửa, còn không cần phải trả tiền ở Thất Tình Tụ Kiếm Lâu. Hắn đã hoàn toàn chú tâm vào, còn xuất thần hơn so với bình thường luyện kiếm, lại không chút mảy may chú ý tới sự mập mờ giữa đại sư huynh và tiểu sư thúc ở bên cạnh. Sau 20 hơi thở, leng keng tải xuống hoàn tất. Xin hỏi có muốn lập tức cài đặt không? Giọng nói chan chứa tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vang lên. Cài đặt, Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Đồng thời trong cùng một lúc, sưu, tiếng xe gió kỳ phong kỳ dị vang lên. Đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra. Bên trong đôi mắt của ông ta như thể có hỏa tình đang nhảy nhót. Bàn tay to lớn màu đen đột nhiên giơ lên, đưa tay chụp một cái, keng. Tiếng kim loại rào nhào giống như đánh sắt thép vang lên. Thẩm Tiểu Ngôn chậm rãi giơ bàn tay ra. Một con cờ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Người đến rồi. Thẩm Tiểu Ngôn đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía đài đánh cờ ở chính giữa của đại sảnh. Đây là đài mà cao thủ Thất Tình Tụ Kiếm Lâu sớm đã chuẩn bị sẵn. Phía trên đặt một cái bàn đá, mặt bàn khắc họa bàn cờ, đặt hộp cờ. Bên trong là quân cờ màu đen và màu trắng. Hai bên đông tây của bàn đá đều có một cái ghế đá. Lúc này mọi người mới vô cùng khiếp sợ khi phát hiện, không biết lúc nào, phía tây của bàn cờ vốn dĩ không có một bóng người, đã có một lão đầu thân mặc áo gai. Lão đầu này tóc bạc rối bời giống như ổ chim, trên vai gánh một cái gánh trúc màu đỏ. Đầu gánh trúc dùng dây cỏ trong một quả hồ lô bụng lớn màu vàng. Cúi đầu ngồi ở cây đá phía tây, mái tóc rối màu trắng rũ xuống che phủ khuôn mặt, không nhìn thấy rõ dáng vẻ của ông ta như thế nào. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn nhìn thấy ông ta thì tỏ ra vô cùng kích động, cũng không còn có chút cao lãnh như trước đó. Trong nháy mắt, hóa thân thành liếm cậu. Người đã đến rồi, người rốt cuộc đã đến rồi. Ông ta đứng ở phía đông bàn đá, đôi mắt đập lòe ánh lửa, nhìn chằm chằm vào ông lão tóc rối mặc áo gai. Tâm trạng vô cùng kích động, hưng phấn và thấp thỏm kia, giống như sự nữ lần đầu ngồi lên kiệu hoa sắp gả cho người. Chuẩn bị xong rồi sao? Giọng nói của lão đầu tóc rối mặc áo gai lóng ngóng, giống như trong miệng ngậm một khối đá đang nói chuyện, lại giống như đã uống nhiều quá, đầu lưỡi cứng ngắc, nhả chữ không rõ, lộ ra vẻ tùy ý và quái dị. Chuẩn bị xong rồi. Thân hình của Thẩm Tiểu Côn có chút run rẩy, nhưng vẫn từng bước một đi đến phía đông của bàn đá, chậm rãi ngồi trên ghế đá nói: chúng ta có thể bắt đầu rồi, ta không có giờ khắc nào ta không chuẩn bị. Ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu rồi, lần này ta nhất định có thể qua ải. Đám người trong đại sảnh của tiểu lâu đều hiếu kỳ nhìn ông lão tóc rối áo gai. Sao ông ta lại tới? Xuất hiện trên đài đánh cờ lúc nào vậy? Rốt cuộc là ai vậy? Thân phận gì? Tại sao Thẩm đại sư nhìn thấy ông ta liền trực tiếp kích động thất thái như vậy? Rất nhiều người theo bản năng vận chuyển đủ các loại đồng thuật quan sát ông lão tóc rối áo gai, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không cảm thức được bất cứ dao động huyền khí nào trên người người này, chỉ giống như một ông lão bình thường. Ngay cả phi hoàng thiên nhân của Phan Hương kiếm phủ Nhàn Như Ngọc cũng khẽ nhíu mày. Nàng cũng không cách nào cảm nhận được bất cứ dao động năng lượng nào của lão nhân kia. Nhìn giống như một lão già trên 80 tuổi rất bình thường. Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết đó là điều không thể nào. Sư phụ, hắn là ai? Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi. Nhàn Như Ngọc lắc đầu nói: có lẽ là kỳ lão trong truyền thuyết. Kỳ lão? Tự Uyển mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Khuôn mặt của Nhàn Như Ngọc lộ ra vẻ suy tư nói: Thẩm đại sư đã nhiều năm không đúc kiếm, có liên quan đến người này. Nghe đồn năm đó khi Tô đại sư danh vọng đang thịnh, hắn được giải đấu đúc kiếm kim tượng của Đồng Đạo Trân Châu, danh tiếng nhất thời vô lượng, trở thành khách quý của rất nhiều đế quốc, thế lực võ đạo của Đồng Đạo Trân Châu. Nhưng sau đó không biết tại sao, sau khi cùng với kỳ lão lai lịch thần bí này đánh một ván cờ, thì không còn có ai có thể mời ông ta xuất thủ đúc kiếm nữa. Ông ta rốt cuộc là có lai lịch gì? Hồ Mị Nhi đánh vỡ nổi đất hỏi đến cùng. Nhàn Như Ngọc lắc đầu nói: không một ai biết. Người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dùng ngoạn phong trận, ngoài trừ ước hẹn đánh cờ với Thẩm đại sư được rất nhiều người biết đến ra, cũng không có lưu truyền sự tích nào khác. Có một số thế lực lớn đã từng điều tra qua về ông ta, nhưng đều không có bất cứ thu hoạch gì. Cách đó không xa, Lâm Bắc Thần nhìn lão nhân tóc rối áo gai, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Bởi vì hắn cũng không phát giác được lão già này làm sao mà đột nhiên xuất hiện trên đài đánh cờ. Thiên nhân kỹ đặc thù ư? Hay là nói thực lực đã mạnh mẽ đến mức mình không thể nào phát giác ra được? Nếu là cái sau, ít nhất cũng phải là đại thiên nhân cấp 7 trở lên mới có thể làm được. Trong lòng của Lâm Bắc Thần âm thầm nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại tử thần ra, lại một lần nữa mở công năng quét mã QR, nhắm ngay vào lão nhân tóc rối áo gai quét tới. Tích. Sự tồn tại không cách nào xác định. Cảnh cáo, xin chớ đối địch với sự tồn tại này. Cảnh cáo, xin chớ đối địch với sự tồn tại này. Cảnh cáo, cảnh cáo. Bà dấu chấm than lớn màu đỏ tươi rất có sức xung kích thị giác đánh vào trong con ngươi của Lâm Bắc Thần. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, lại có thể không cách nào phân rõ ra được. Lần trước gặp phải loại tình huống này chính là khi đối mặt với chủ nhân của phong ngữ hành tinh Lương Viện Đạo. Sau này chứng thực người này là tiên ngoại tả ma kính tộc huyết ma. Nhưng Lâm Bắc Thần thực lực đột phá khi điện thoại nâng cấp gặp lại thiên ngoại tà ma cũng không đến mức hoàn toàn không cách nào phân biệt rõ. Lão nhân áo gai tóc rối này lai lịch không đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần hít một hơi lạnh ra, trực tiếp liệt lão nhân này vào hàng ngũ sự tồn tại không thể khiêu khích. Lúc này, chờ đã. Lão giả tóc rối áo gai trên đài đánh cờ đột nhiên hai tay ôm ngực, thu hồi ánh mắt trên bàn cờ, trong giọng nói mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng nói: Thẩm Tiểu Ngôn, ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ, trước tiên giải quyết phiền phức bên cạnh ngươi rồi đến đánh cờ cùng lão phù đi. Thẩm Tiểu Ngôn khẽ giật mình nói: Ta đã không còn ràng buộc, cũng không có bất kỳ rối rắm gì. Kỳ lão tóc rối áo gai dùng trúc trượng màu đỏ chỉ vào đám người xung quanh đài đánh cờ lại nói: Bọn hắn không phải rắc rối sao? Thẩm Tiểu Ngôn không hiểu. Bọn hắn đi cầu ngươi đúc kiếm, đặt kỳ vọng đối với ngươi, đúc hay không đúc cũng phải có một lời giải thích chứ. Kỳ lão tóc rối áo gai thu hồi trúc trượng, đem cỏ hồ lô màu vàng trên đầu trượng gỡ xuống, mở nắp ra. Một mùi rượu kỳ dị truyền ra. Ông ta há miệng hít vào. Một luồng rượu màu da cam từ trong miệng hồ lô bị hút ra. Ừng ực mà uống, làm như bên cạnh không có người. Thẩm Tiểu Ngôn suy tư tại chỗ. Đối với mỗi một câu nói của kỳ lão, ông ta đều sẽ nghiêm túc suy xét. Rất đầu sau dường như lĩnh ngộ được cách gì đó, ông ta yên lặng đứng dậy, đi tới bên đài đánh cờ. Ánh mắt của Thẩm Tiểu Ngôn đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi nói: Ta đã nhiều năm không đúc kiếm, tay nghề sớm đã mờ nhạt rồi. Chư vị hậu đãi ta như vậy khiến cho ta khó yên, đã ta chư vị nể mặt. Hôm nay ta nguyện ý nhả ra, lại mở lò luyện đúc một thanh kiếm duy nhất. Cả người có lý do gì có thể nói ra, nếu có thể thuyết phục ta, cơ hội đúc kiếm lần này sẽ thuộc về ngươi. Giọng nói vừa dứt, bên trong đại sảnh tửu lâu lập tức như một hòn đá lớn ném vào trong mặt hồ yên tĩnh, trong nháy mắt sóng lớn dâng trào. Thẩm đại sư, ta có lý do, ta nói trước, lý do của ta rất bức thiết, đều tranh trả hết đi, ai dám cướp trước mặt ta. Năm người có chút điên cuồng, tranh nhau chen lấn, có người mở to mồm muốn nói, ngay lập tức bị người bên cạnh che lại, gắt cao tranh giành, thậm chí bắt đầu rút đao rút kiếm, cục diện bắt đầu hỗn loạn. Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, khuôn mặt anh Tuấn có xu hướng trở nên dữ tợn, sự tức giận xuất phát từ trong lòng.